Thu Trì Mộ Vũ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội tránh xa đại tỷ, nàng vùng khỏi tay ta, tiếp tục chạy đến trước mặt mấy trưởng làng, tuyên truyền lúa lai là quái vật, không thể trông thấy vài trưởng làng lại bắt đầu tin tưởng lời nàng. Ta lo lắng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói được. Đang lúc hoảng loạn, thấy từ đường nhỏ trong ruộng đi tới một chiếc xe ngựa, có dấu hiệu của phủ vương gia Vĩnh Bình. Từ trên xe bước xuống là người hiện nay làm thầy giáo trong phủ quận chúa, Triệu Thanh Vân. Phía sau xe ngựa, vài thị vệ bước xuống, lớn tiếng ngăn cản đại tỷ đang la hét. Triệu Thanh Vân cúi chào ta, nghiêm nghị nói: "Tống nhị tiểu thư, quận chúa nghe nói ngươi đã nhập lúa lai mới từ Tây Vực, tên là Ngọc Tùy Lúa, đặc biệt cử ta đến đặt mua, có bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu, đây là tiền đặt cọc." Nói rồi, lấy ra một thỏi vàng lớn, đặt vào tay ta. Mọi người xung quanh nhìn thấy vàng, đều sửng sốt. Lúa này, quý giá thế sao? Triệu Thanh Vân nhìn họ một lượt. Đương nhiên, vua Tây Vực, Hổ Nhĩ Ba Xích, mỗi bữa đều không thể thiếu Ngọc Tùy Lúa này. Nghe nói có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Giờ Nghiệp Châu chúng ta cũng có, thật quý hiếm. Tiêu số tiền này có đáng là gì? Các ngươi có bao nhiêu, ta cũng mua hết. Cách chương.